Chương 244, không thể tới gần người tứ tinh long. Được rồi, ngươi mau dẫn phụ thân ngươi đi thôi. Tuy là cùng thất tinh long đánh nhau, Diệp Chu thắng được gian nan, cũng là không có được chỗ tốt gì. Bất quá cũng không có đừng lo, miễn là đánh bại tất cả tà ác long, Diệp Chu liền có thể được sức chiến đấu lật gấp 3 thưởng cho. Hơn nữa Diệp Chu hiện tại đã được đến ngũ tinh long năng lực, lục tinh long năng lực cũng là ở đồng giới vương hấp thu bên trong, cũng liền đã kiếm nhiều, người không thể quá tham lam, nếu không cái gì cũng không chiếm được. Diệp Chu cùng đồng giới vương tiếp tục đi tới, hai người tìm tà ác long khí tức, rốt cuộc lần nữa tìm được một cái tà ác long. Lần này tà ác long cùng lục tinh long nhất dạng, cũng là thân người. Đây là viên kia long châu trở nên tà ác long đông giới vương hỏi bên người Diệp Chu, nàng tuy là không nhìn ra, bất quá nàng biết, Diệp Chu khẳng định đa biết dô y Diệp Chu trực tiếp trả lời, nói. Đây là tứ tinh long, thực lực của hắn siêu cấp khủng bố. Còn như là như thế nào khủng bố pháp, Diệp Chu cũng không nói gì, bất quá đông giới vương đã tin. Bởi vì tứ tinh long sức chiến đấu đạt tới kinh khủng 3.000 ức. Diệp Chu nếu như không biến thành tối cường hình thái, ở tứ tinh long trước mặt, cũng căn bản không có thể một kích. Cũng may Diệp Chu mạnh phi thường, tuy là bản thân sức chiến đấu chỉ có 64 ức, thế nhưng nắm giữ Super Saiyan lực lượng, chiến đấu chân chính lực không cách nào dùng 64 ức sức chiến đấu đi phòng trừng. Ở Diệp Chu cùng đông giới vương quan sát tứ tinh long thời điểm, tứ tinh long cũng là phát hiện hai người lai giả bất thiện. Hai người các ngươi là tới khiêu chiến ta sao? Tứ tinh long hứng thú với chiến đấu, càng nóng lòng với chiến đấu công bình. Diệp Chu gật đầu, nói. Không sai, tại hạ Diệp Chu, chính là tới khiêu chiến ngươi. Diệp Chu tên của ngươi ta chưa từng nghe qua, bất quá nhìn ngươi khí tức trên người, coi như có thể, nói không chừng ngươi có thể cho ta hảo hảo mà đánh thông khoái. Đông giới vương nhỏ giọng nhắc nhở. Ta mặc dù không biết cái này tứ tinh long năng lực vậy là cái gì, bất quá ta có thể cảm giác được là, trên người hắn có đặc biệt cường đại hỏa thuộc tính lực lượng, ngươi nhất định phải cẩn thận. Diệp Chu gật đầu, nói. Ân, tứ tinh long năng lực chính là hỏa, hơn nữa không phải bình thường hỏa, một hồi sức chiến đấu, ngươi cách xa một chút. Đông Giới Vương gật đầu, nói. Ta tận lực tranh thủ thời gian, giúp ngươi đem lục tinh long lực lượng lấy ra, như vậy ngươi ở đây sở hữu thủy cùng phong lực lượng phía sau, muốn đánh thắng tứ tinh long liền đơn giản nhiều. Diệp Chu gật đầu, nói. Cảm ơn ngươi tiểu hoa thần đại nhân, yên tâm đi. Liền nhập thân vào son gỗ củ trên người thất tinh long ta đều đánh bại, lần này ta cũng nhất định có thể đánh bại tứ tinh long. Tứ tinh long thật vất vả tìm được một cái có thể miễn cưỡng cho rằng đối thủ ra hỏa, nhưng vẫn tại nơi nét mực, hơi không kiên nhẫn nói. Uy, ngươi tên là gì, đến cùng có gọi hay không? Diệp Chu một cái lắc mình đi tới tứ tinh long trước người, ôm quyền nói. Tại hạ Diệp Chu, xin chỉ giáo ân, Diệp Chu đúng vậy, đến đây đi, chơi với ta chơi, ngươi yên tâm, ta sẽ hạ thủ lưu tình. Diệp Chu cười nói, tốt, ngươi có thể nhất định phải thủ hạ lưu tình a nếu là chiến đấu, hơn nữa tứ tinh long sức chiến đấu đã đạt đến 3.000 ức, còn sở hữu đặc biệt kinh khủng năng lực, cho nên Diệp Chu cũng không khinh thường, trực tiếp biến thân trở thành Super Saiyan. Diệp Chu lui ra phía sau mấy bước, cùng tứ tinh long rằng co mà đứng. Biến thân, Super Saiyan keng, Diệp Chu trên người bước lên kim quang, khí thế không ngừng tăng cường, sức chiến đấu trực tiếp gấp bội, từ 64 ức đi tới 128 ức. Nhìn thấy Diệp Chu sức chiến đấu dĩ nhiên gấp bội, tứ tinh long đang giật mình sửng sốt sau khi, cười nói. Thật lợi hại, sức chiến đấu lại vẫn có thể gấp bội, xem ra ngươi rất tốt sao, bất quá sức chiến đấu hay là có chút thấp, nếu như ngươi có thể đủ lại biến mạnh mẽ một ít, vậy cũng tốt. Diệp Chu nhìn thấy tứ tinh long nhìn thấy chính mình biến thân, cũng không đến ngăn cản. Tại hắn trở nên mạnh mẽ phía sau, tứ tinh long cũng không có quá phản ứng lớn, ngược lại là hy vọng hắn càng mạnh một ít. Xem như vậy. Tứ tinh long đích thật là một cái hy vọng chiến đấu công bình ra hỏa, nói cách khác Diệp Chu một hồi tại biến thân, phân thân, hợp thể thời điểm, tứ tinh long phải không trở về tới quấy rối. Gặp phải đối thủ như vậy, cảm giác cũng không tệ lắm. Người đã nói như vậy, ta đây giống như người mong muốn. Diệp Chu nói xong lần nữa biến thân. Biến thân, Super Saiyan 2 keng, Diệp Chu trên người kim quang càng tăng lên, biến thân trở thành Super Saiyan 2, sức chiến đấu tự nhiên cũng là lần nữa gấp bội, đi tới 256 ức. Tứ tinh long lúc đầu chỉ là nói một chút, không nghĩ tới Diệp Chu dĩ nhiên thực sự còn có thể trở nên mạnh mẽ, hơi giật mình càng nhiều hơn chính là kinh hỉ. Tứ tinh long gật đầu, nói. Tốt, lực lượng của ngươi rất mạnh, bất quá muốn chân tránh cùng ta đối thủ, bây giờ sức chiến đấu hay là không đủ, trở nên cường thịnh trở lại một ít có thể sao không? Ba Diệp Chu gật đầu, nói. Đương nhiên có thể tiếp lấy Diệp Chu biến thân trở thành Super Saiyan 3, sức chiến đấu đi tới 768 ức. Diệp Chu tại biến thân trở thành Super Saiyan 3 phía sau, nói. Thế nào, còn muốn ta tiếp tục trở nên mạnh mẽ sao? Tứ Tinh Long nhìn thấy Diệp Chu từ ban sơ 64 ức, biến thành bây giờ 768 ức, cảm thấy vô cùng bất khả tư nghị, hơn nữa nghe Diệp Chu ý tứ, dường như còn có thể tiếp tục trở nên càng mạnh, lập tức gật gật đầu nói. Đương nhiên, ngươi mặc dù biến thành ngươi tối cường hình thái A, ngươi yên tâm ở ngươi biến thân thời điểm, ta sẽ không đánh đoan ở ngươi. Diệp Chu chờ các loại chính là Tứ Tinh Long những lời này, cười nói. Không tốt, ta đây lại lần nữa như ngươi mong muốn. Biến thân, Super Saiyan 4 Diệp Chu biến thân trở thành Hoàng Kim Đại Tinh Tinh, sức chiến đấu đi tới 3.072 ức. Tứ Tinh Long sức chiến đấu là 3.000 ức, Diệp Chu bây giờ sức chiến đấu đã vượt qua Tứ Tinh Long, bất quá nghĩ đến Tứ Tinh Long kinh khủng kia năng lực, Diệp Chu quyết định tiếp tục trở nên mạnh mẽ. Tứ Tinh Long, ta thực lực bây giờ đã vượt qua ngươi, ngươi không ngại ta tiếp tục trở nên mạnh mẽ à? Tứ Tinh Long nhìn thấy Diệp Chu sức chiến đấu vượt lên trước hắn, kích động đến không cách nào nói nên lời, nghe tới Diệp Chu còn có thể tiếp tục trở nên mạnh mẽ thời điểm, hắn sợ. Hắn đã nhìn ra, Diệp Chu mỗi lần biến thân sức chiến đấu đều là tăng lên gấp bội. Nếu như tại biến mạnh mẽ, đây chẳng phải là sẽ hoàn toàn nghiền ép hắn. Bất quá hắn muốn công bình chiến đấu, hơn nữa đã bằng lòng Diệp Chu, sẽ không ở hắn biến thân thời điểm đi quay rối hắn, cho nên không thể làm gì khác hơn là gật đầu, nói. Ta nếu nói để cho ngươi biến thành tối cường hình thái, cũng sẽ không nuốt lời. Phân thân thuật hai cái sức chiến đấu đều đạt được 3.072 ước. Diệp Chu xuất hiện tại Tứ Tinh Long trước mặt, Tứ Tinh Long cho rằng đây chính là Diệp Chu tối cường thời điểm, Diệp Chu dùng hết hợp thể thuật. Bản thể cùng phân thân hợp 2 thành 1, sức chiến đấu đi tới 4.000 ức. Diệp Chu hoạt động một chút tay chân, nói. Đến đây đi, chiến đấu ai nhìn từ 64 ức sức chiến đấu, hoa lệ lệ biến thành 4.000 ức Diệp Chu. Tứ Tinh Long trong mắt tràn đầy tất cả đều là phức tạp, bất quá sau đó liền bị kích động thay thế. Mạnh mẽ như vậy đối thủ, không phải là hắn nhớ muốn sao tức.